Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1897, chương 1897 đi theo ta cùng một chỗ vịnh sướng. Cầu nguyệt phiếu, thông thông, ngay tại Galahad, cái tên này truyền vào Masu trong tai trong nháy mắt bên trong. Masu rõ ràng cảm giác được. Trái tim của mình bỗng nhiên tốc độ cao bắt đầu nhảy lên. Không, phải nói là nhịp đập mới đúng. Galahad, cái tên này, giống như là một cái chìa khóa một dạng. Phảng phất mở ra Masu trong cơ thể vật gì đó. Nhường Masu nhiệt độ cơ thể bắt đầu cấp tốc bay lên. Này loại bay lên, cũng không là biểu hiện tại trên thân thể, mà là biểu hiện tại linh thể lên. Masu chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như đều đang phát nhiệt một dạng, để cho nàng cảm thấy có chút hoảng hốt dâng lên. Mà tại hốt hoảng ở giữa, Masu thấy được một người, một cái màu tóc làm trắng bạc, kiểu tóc cùng mình tương tự, đồng dạng là một bên tóc vừa vặn che mắt nhưng hướng đi tương phản. Trên người áo giáp cũng là màu tím, còn có một thanh đỏ chuôi bội kiếm treo ở bên hông. Trong tay lại nắm lấy một khối tấm chắn thiếu niên. Thiếu niên đang xa nhìn về phía chân trời, cũng chậm rãi hướng lên bầu trời phương hướng duỗi ra hai tay. Hắn hai tay ở giữa, có một cái chán phóng hào quang hoàng kim chi vò tại lơ lửng. Đương nhiên đó là Holy Grail. Thiếu niên cứ như vậy cao cao dơ lên Holy Grail, hướng lên bầu trời, giống như là đang mong đợi cái gì một dạng, trên mặt mang vô dục vô cầu tĩnh mịch chi sắc. Ngay sau đó, hoàng kim chi vò liền bắt đầu bay lên không, một đường thăng lên trời tế, sau cùng biến mất ở trên trời, không thấy bóng dáng. Đây chính là Holy Grail kỵ sĩ đem Holy Grail trả lại Vu Thiên một màn. Bằng vào này một công tích, Holy Grail kỵ sĩ cũng đem thăng thiên, triệt để trở thành siêu nhiên tồn tại. Chỉ là, tại đem Holy Grail trả lại Vu Thiên về sau, thiếu niên cũng không có lập tức thăng thiên, mà là tựa như cảm giác được cái gì một dạng. Quay đầu, nhìn về phía sau lưng, hắn tầm mắt, lập tức cùng Masu đối mặt. Một giây sau, cuối cùng, như thế nỉ non thiếu niên hướng về Masu phương hướng duỗi ra một cái tay, tấm kia bàn tay liền không ngừng tại Masu trước mặt phóng to, mãi đến đem tầm mắt toàn bộ che đậy. A, đột nhiên Masu phát ra một tiếng thống khổ giống như tiếng kêu, cả người đều quỳ một gối xuống trên mặt đất. Nữ sĩ Bedaya biến sắc. Masu, Masu, Masu. Một mực đều đang dòm ngó lấy bên này tình huống, cũng vì Masu thu được tên thật của chính mình một chuyện mà thấy kinh ngạc lấy cho đê mọi người. Đồng dạng lên tiếng kinh hô. Quả nhiên, Rama đôi mắt ngưng tụ, cấp tốc hướng phía Masu phương hướng vươn tay. Suy, nhưng mà, tại Masu trên thân, một cỗ hơi nóng tán phát ra. Nhường Rama chỉ cảm giác đến bàn tay của mình hơi hơi đau xót, không tự chủ được rụt trở về. A, a, Masu liền ôm chính mình thân thể, rên rỉ giống như kêu lên, hơi nóng không ngừng theo hắn thân bên trên tán phát, nhường Masu vô cùng thống khổ dáng vẻ. Đây là Bedaya biến sắc lại biến. Đây là Galahad lực lượng triệt để sôi trào lên biểu hiện. Bởi vì tên thật được giải phóng, Masu trong cơ thể một mực tích lũy mà phản hồi không đến hắn trên người lực lượng cuối cùng mất khống chế, nhường Galahad ý chí bắt đầu chiếm cứ Masu thân thể. Rama đồng dạng líu lưỡi, ngữ tốc kinh người nói rõ lý do. Làm sao lại như vậy? Bedaya kinh ngạc vạn phần, lại không thể tin được mà nói, Galahad khanh làm sao lại làm ra loại sự tình này? Hắn là tuyệt đối không thể lại nghĩ chiếm cứ thân thể của nhân loại, làm bàn tròn bên trong một cái duy nhất có thể xưng hoàn mỹ cùng lý tưởng kỵ sĩ. Galahad phẩm cách sự cao thượng, đó là có thể nghĩ, cùng là bàn tròn, Beda tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng Beda lại làm sao biết đâu, đây không phải Galahad chuyện của mình làm. Rama lắc đầu, nói, Galahad tự thân cũng sớm đã trở về, toạc lên. Hắn chỉ là nắm chính mình linh cơ cùng với Noble Phantasm đều giao phó cho Masu. Nhưng anh linh xét đến cùng kỳ thật liền là một loại ghi chép. Lực lượng của hắn lưu tại Masu trong cơ thể, mặc dù không có bản thân linh hồn, ý chí cũng sẽ bị ghi chép dâng lên. Hiện tại, bởi vì quan hệ của ta, Masu lực lượng trong cơ thể tăng vọt, triệt để hoạt tính hóa. Galahad ý chí liền cùng theo một lúc hoạt tính hóa, bắt đầu can thiệp Masu tinh thần. Cho nên, Rama nói tới chiếm cứ không phải chỉ Galahad linh hồn chiếm cứ Masu thân thể, mà là hắn trí nhớ tại ảnh hưởng Masu trong lòng. Tựa như một người, đột nhiên thu được người khác trí nhớ, cái kia rất có thể sẽ bị này phần trí nhớ cho ảnh hưởng. Từ đó nhường giá trị của mình xem trở nên cùng đối phương giống như đúc. Thậm chí cho là mình chính là người này. Masu tình huống chính là như thế. Nếu là bị Galahad lực lượng can thiệp đến trí nhớ, có được tương đương với Galahad cả đời trải qua, cái kia Masu rất có thể lại biến thành cái thứ hai Galahad. Đến lúc đó, Masu vẫn là Masu, nhưng trí nhớ của nàng, giá trị quan cùng với tác phong làm việc liền sẽ triệt để nhận Galahad trí nhớ ảnh hưởng. Trở nên cùng Galahad giống như đúc, nghiêm trọng, thậm chí có khả năng cảm giác mình liền là Galahad. Cái này là Altia, Ontur, nói tới về không được hàm nghĩa chân chính. Đây cũng là Rama tại đoán được cho Masu lực lượng Servan liền là Galahad về sau. Cũng không có trước tiên bên trong nói cho Masu chuyện này nguyên nhân. Không phải hắn không muốn nói, mà là hắn vẫn phải quan sát. Bây giờ, nếu bị Bedaya đề cập, cái kia Rama liền dứt khoát bóc xuyên chuyện này. Sau đó, muốn trở thành Galahad, vẫn phải hỏi ta có đồng ý hay không. Rama bắt đầu vịnh sướng chú ngữ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, như thế vịnh sướng lấy. Rama nữa vươn tay, không để ý theo Masu trên thân toát ra hơi nóng, đem một cái tay đặt tại Masu trên ót. Bố ngọc bộ, do lương rừng, bố ngọc bộ, Rama chỗ vịnh sướng chính là chiêu hồn chú pháp. Ngự hồn trấn, này cùng một chỗ nguyên hết sức cổ lão. Cổ lão đến thậm chí vô phương định nghĩa cực mật nghi thức. Vốn là cần cùng được xưng 10 loại thần bảo, 10 cái thần khí chung nhau sử dụng. Cũng sử dụng đặc thù lay động thủ pháp mới có thể thành công thi triển. Rama đi qua cũng là dùng phù triện thay thế 10 loại thần khí mới có thể thành công sử dụng. Nhưng bây giờ, Rama đã có khả năng triệt để dùng chú lực tới tiến hành chấn động. Tiến tới thay thế 10 loại thần khí cùng với đặc thù lay động thủ pháp. Chỉ bằng vào chú văn vịnh sướng đến sử dụng này một cổ lão bí dụng cũ. Đương nhiên, làm như vậy, chú thuật hiệu quả hoặc nhiều hoặc ít sau đó hàng. Có thể Rama cũng không phải thật chuẩn bị chiêu hồn. Chỉ là muốn gọi hồi trở lại Masu ý chí. Củng cố linh thể của nàng mà thôi. Bố ngọc bộ, do lương rừng. Bố ngọc bộ, thế là Rama không ngừng vịnh sướng chứ danh làm bố ngọc chi ngôn chú văn. Nhường chú lực dùng đặc thù gợn sóng phương thức, rót vào Masu trong cơ thể. Ô, Masu chỉ cảm thấy nguyên bản nóng đến không được thân thể bắt đầu hạ nhiệt độ. Ý thức cũng là trở nên sáng sủa lên. Có thể là mất khống chế lực lượng còn tại Masu trong cơ thể chạy tán loạn. Thấy thế, Rama hé mắt, thanh âm giống như trực tiếp truyền vào Masu trong lòng một dạng. Bỗng nhiên vang lên, đã như vậy, dứt khoát thừa cơ hội này, triệt để trưởng khống Galahad lực lượng đi. Masu, có thể nghe được lời của ta nói không? Nếu như có thể nghe được,